hơn nữa thanh thuần dáng dấp, ma quỷ gột dạng vóc người. Cái này nhưng là hiện tại lưu hành nhất thưởng thức. Krillin lại cười tà nói, không sai, không sai, cho ngươi thêm một phần. Quy tiên nhân hưng phấn nói, cái kia võ thiên lão sư, ngài là không phải đồng ý thu chúng ta làm đệ tử đâu. Krillin nhân cơ hội dò hỏi, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Quy tiên nhân luôn miệng nói, thật tốt quá. Krillin hoan hô lên, võ thuật chi thần quy tiên nhân nhưng là vẫn là trong lòng hắn thần tượng. Bái võ thiên lão sư vi sư, ta mới có thể biến thành cường giả chân chính. Krillin hung hăng sở quyền, tuy là một chính mình, khác cực kỳ phản đối bái võ thiên lão sư vi sư. Không muốn chính mình tu hành, hơn nữa hắn hiệu quả cũng rất tốt, có thể vậy tuyệt không sánh bằng bái quy tiên nhân vi sư. Quá tuyệt vời, Son Goku cũng hưng phấn nhảy dựng lên. Hai người hoan hô một hồi đều rất hưng phấn nhìn quy tiên nhân tại nơi liêu ran. Chuyện kế tiếp cùng Nguyên Long Châu tuy là không phải cực kỳ tương đồng, nhưng cuối cùng Ran vẫn là đổi lại liên thể bikini nội y, đứng ở mọi người trước người. Đương nhiên Krillin, Son Goku, quy tiên nhân cũng đồng dạng đổi lại như vậy y phục. Lúc này một con ong mật từ Ran mũi chỗ bay qua. Chạy mau, Ran sắc mặt thay đổi. Nàng liền kêu nói, các ngươi chạy mau, chạy mau. Krillin, quy tiên nhân, Son Goku vẻ mặt mê hoặc. A Thu, Ran cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hắt hơi một cái. Tóc của nàng lập tức liền biến thành kim hoàng sắc. A, Krillin, quy tiên nhân, Son Goku kinh ngạc nhìn biến một cái dạng Ran. Chỉ thấy Ran vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh. Nơi đây là cái gì địa phương? Dường như không phải ngục giam. Sau đó Ran ánh mắt rơi vào Son Goku, Krillin, quy tiên nhân trên người. Chứng kiến ba người ăn mặc hắc sắc liên thể bikini nội y, nhất thời lông mày dựng thẳng. Một bả súng tự động xuất hiện tại trong tay nàng. Các ngươi đám này ăn mặc áo lót của nữ biến thái là vật gì a? Ran không chút do dự hướng về phía ba người liên tiếp xạ kích. Mặc dù là quy tiên nhân, Son Goku cùng bây giờ Krillin cũng bị cái này đột nhiên công kích cho lộng bối rối. Trong chốc lát dĩ nhiên không cách nào né tránh viên đạn. A Thu lại là một cái nhảy mũi. Ran tóc biến thành lam sắc. Sau đó nàng vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình súng trong tay, lại nhìn phía trước chật vật không chịu nổi Son Goku, quy tiên nhân cùng Krillin. Xin lỗi, thật xin lỗi a. Ran ngượng ngùng cười nói, thể chất của ta dường như một nhảy mũi liền sẽ cải biến nguyên lai cá tính. Vừa rồi ta có làm cái gì không tốt sự tình sao? Không phải, quy tiên nhân vẻ mặt cười khổ nói. Không có, không có, thật đau a. Son Goku thì là kêu lên. Krillin lúc này lại như bị sét đánh giống nhau. Hắn mắt mở thật to, cả người đều kích động. Cái kia Ran, Krillin thanh âm run rẩy kêu lên. Ngươi mới vừa nói ngươi một nhảy mũi sẽ thay đổi hoàn toàn cá nhân. Đúng a, thật là không có ý tứ. Ta sợ rằng làm không tốt sự tình a. Ran ngượng ngùng cười nói, thật tốt quá, quá tuyệt vời. Krillin nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Ách, Ran nghi hoặc nhìn Krillin. Son Goku, quy tiên nhân cũng là khó hiểu nhìn về phía Krillin. Quy, Krillin tiểu tử, đầu óc người không có bệnh a? Quy tiên nhân kêu lên, không có, không có, kỳ thực con người của ta. Krillin mặt tươi cười nói, cũng cùng Ran tiểu thư giống nhau, ở nào đó chút thời gian sẽ thay đổi hoàn toàn cá nhân. Ngay cả tự ta cũng không khống chế được. Ran con mắt một cái sáng, nàng ngạc nhiên nhìn Krillin. Krillin, người thực sự sẽ biến thành một người khác. Dù sao nàng ở cái này cái trên thế giới cũng là từ chưa từng gặp qua như chính mình tình huống. Như vậy, Krillin, quy tiên nhân cau mày. Người cũng biết trở nên bạo lực. Krillin,